Chương 181, thí luyện nhiệm vụ. Lưu Hải mở mịt mở mắt ra. Và ho mà tờ nhưng là một cái gô nóc nhà. Trong óc cấp tốc tỉnh lại, Lưu Hải lập tức ngồi dậy, hắn phát hiện mình nằm ở trên một cái giường gỗ. Lưu Hải rõ ràng nhớ được chính mình là ở cung điện dưới lòng đất một cái mật thất bên trong, vì sao lại đột nhiên đến nơi này bỗng nhiên, trong đầu của hắn bỗng dưng thêm ra một thanh âm. Thí luyện người Lưu Hải, ngươi thí luyện nhiệm vụ là bảo vệ Tùng Mộc Sơn Trang 3 ngày, chống đỡ đến từ heo yêu công kích, Tùng Mộc Sơn Trang thành viên tồn tại 5 phần 10 trở lên, thí luyện thành công bằng 0, phán định vì là thất bại, người thất bại xóa bỏ. Lưu Hải sắc mặt thay đổi. Âm thanh này hắn quá quen thuộc, này không phải là tiên ma trò chơi hệ thống tiếng nhắc nhở sao? Loại kia trung tính bình thản âm thanh làm sao sẽ xuất hiện ở trong đầu của hắn? Hắn đến cùng ở nơi nào? Lưu Hải sắc mặt biến ảo không ngừng. Lưu Hải đứng lên đến, mở ra phòng ốc. Mới vừa mở cửa, vừa vặn một cái bưng chậu nước bé gái cu nở dê đưa chân muốn mở ra môn, nhìn thấy Lưu Hải đi ra, na nở dê vui vẻ nói, hoa ư nha khố độ độ đại ca ca, ngươi tỉnh lại. Đây là một loại ngôn ngữ cổ quái, làn điệu rất cổ xưa, phát âm phi thường lanh lảnh, như là một loại chim nhỏ tiếng kêu to. Lưu Hải phát hiện mình lại nghe hiểu được bé gái lời nói, này thật giống là tự nhiên ngôn ngữ. Năng lực lắc đầu một cái, Lưu Hải một cách tự nhiên mà đáp lại nói, nơi này là nơi nào? Lưu Hải chú ý tới bé gái ăn mặc rất mộc mạc, vải thô ý ỉa, da dê lệch hắc, ánh mắt lại rất sáng sủa. Bé gái hồi đáp, nơi này là Tùng Mộc Sơn Trang. Lưu Hải gật gù, địa điểm không sai, nói, tiểu muội muội, ngươi có nhìn thấy cùng ta đồng thời bằng hữu sao? Hắn đại ca ca đại tỷ tỷ bọn họ còn đang ngủ. Cảm thấy đây, bé gái mỉm cười nói, bọn họ thật có thể ngủ nha, đều ngủ mười mấy ngày, cùng ta mụ mụ như thế có thể ngủ đây. Lưu Hải hơi nhướng mày, mười mấy ngày tựa hồ có núi trang đại nhân nghe đến động tĩnh của nơi này. Một cái thân hình cường tráng nam tử đi tới, hắn quay về bé gái nói, nặc nặc, ngươi trước tiên đi chăm sóc một chút người khác được rồi. Bé gái nhảy nhảy nhót nhót địa đi rồi, trên tay chậu nước vẫn như cũ to mở đến rất chắc chắn, không có nước đổ ra. Nam tử rồi mới hướng Lưu Hải nói, tỉnh rồi là tốt rồi, các ngươi là từ phía đông chạy nạn tới được đi. Một lời khó nói hết, Lưu Hải lắc đầu nói, ta hiểu. Nam tử thở dài nói, phía đông hai cái thôn trại bị yêu quái ăn, có thể chạy ra mấy người, cũng coi như mạng lớn. Các ngươi liền an tâm ở lại Tùng Mộc Sơn Trang đi, loài người trợ giúp lẫn nhau, mới có thể sinh tồn được. Đã quên giới thiệu, ta tên là bố. Nam tử vô vô đầu. Ta tên Lưu Hải. Lưu Hải nói rằng, lúc này, Lưu Hải nhìn thấy được kêu là nặc nặc bé gái, dẫn lạc thất chờ người đi tới. Đại ca ca, đại tỷ tỷ đều tỉnh lại. Bé gái nhảy lên đi tới. Lưu Hải quay về bọn họ gật gật đầu. Lạc thất đến gần Lưu Hải, lặng lẽ nói, ngươi cu nở dê nghe được thí luyện âm thanh sao? Mà khác, ta nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Lưu Hải vung vung tay, nhỏ giọng nói với nàng, đều giao cho ta. Hắn quay về La Bố nói, chúng ta có thể đi chơi một hồi Tùng Mộc Sơn Trang sao? Đương nhiên không thành vấn đề, La Bố gật gù. Bé gái bỗng nhiên hướng về La Bố nói, La Bố đại ca, ta mụ mụ lúc nào tỉnh lại? A đại ca ca, đại tỷ tỷ đều tỉnh lại. La Bố sờ sờ bé gái đầu, nói, na nở dê chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại, ngươi trước tiên đi xem bà nội. Bé gái ngoan ngoãn mà gật gù, túi đầu hướng về khác một tòa nhà gỗ đi đến. Lưu Hải nhìn bóng lưng của nàng, nhỏ giọng hỏi, na nở dê mụ mụ làm sao? La Bố thở dài một hơi, đạo, mười mấy ngày trước bị một con lợn yêu đụng phải đầu, hiện tại nà mờ ơ sống không ra sống chết không ra chết tình huống. Lạc thất trương há một hình, người sống đời sống thực vật. Lưu Hải rõ ràng nói, chúng ta vẫn là nhìn Sơn Trang đi. La Bố gật gù, mang theo bọn họ ở trong Sơn Trang đi lại. Chúng ta Tùng Mộc Sơn Trang, hiện tại có 523 hộ người, thêm vào các người, chính là 527 hộ, tổng cộng có khí tu 70 tên. La Bố một bên giới thiệu, một bên đi về phía trước. Lưu Hải đồng thời đem hắn lời nói phiên dịch cho người khác nghe. Khí tu Tiêu Kiếm Nhân xứng sở. Lúc bình thường là một nửa khí tu ở Sơn Trang bốn phía bảo vệ, một nửa khí tu đi bên ngoài rừng cây săn bắn, vì lẽ đó Trang tử bên trong không nhìn thấy khí tu, chờ trạng vạng săn bắn người trở về, trong Sơn Trang mới gặp náo nhiệt lên. La Bố cười chỉ phía trước, nói đến, thời gian cu nở dê nhanh gần đủ rồi, chúng ta đi Trang khẩu chờ bọn hắn thuận tiện mang bọn ngươi nhận thức một hồi thủ Trang khí tu môn. Lưu Hải gật gù, cũng lặng lẽ quay về Lạc Thất mọi người nói, chuẩn bị sẵn sàng, thí luyện đã sớm bắt đầu rồi. Ta suy đoán đại khái ở những người săn bắn khí tu lúc trở lại, thế cuộc sẽ đột biến. Lạc Thất nắm thật chặt trong tay đao võ sĩ, vẫn như cũ rất nghi ngờ nói, tại sao chúng ta gặp đột nhiên đi tới nơi này? Mỗi đóa hoa là một thế giới cảnh, hạ đưa ra ý nghĩ của chính mình. Lưu Hải lắc đầu, nói, nơi này khá giống tiên ma trò chơi, nhưng có rất nhiều không giống nơi, thật giống là một cái máy rời trò chơi. Vẫn là thượng cổ bản bản. Cái kia xóa bỏ, là đùa giỡn chứ? Tiêu Kiếm Nhân có chút lo lắng nói. Lưu Hải cho hắn một cái khẳng định ánh mắt, Này tất nhiên là không đùa giỡn, Tiêu Kiếm Nhân sắc mặt buồn phiền nói, tiên ma có thể sống lại, tại sao nơi này không được bản bản không trương mơ y đi, Lưu Hải nói. Tiêu Kiếm Nhân miệng lôi kéo, tâm tình không tốt lên. La Bố ở mặt trước dẫn đường, rất nhanh sẽ dẫn theo mấy người tới đến trang khẩu, nói, trang khẩu đến ổ, các ngươi xem, săn bắn người tựa hồ sớm trở về được mùa lớn trở về nhân tộc, mỗi một người đều dơ lên béo tốt lợn rừng, từ trong rừng cây đi ra. Ha ha to mở lại một cái lợn rừng hoa, bắt được 10 con đại heo rừng nhỏ trở về đêm nay sơn trang có thịt ăn có khí tu cười ha ha. Lợi hại cũng không nhìn một chút là ai ra tay thật phì thịt heo, có người vỗ một cái lợn rừng cái bụng, bị trói lại 4 vó lợn rừng hoảng sợ phát sinh heo tiếng kêu. Lưu Hải mọi người trầm mặc nhìn loài người đem 10 mấy con lợn rừng nhấc tiến vào tùng mục sơn trang bên trong. Lưu Hải từ những này lợn rừng ánh mắt xem, nhìn thấy sơ ha y cùng với cựu hận. Cái đám này lợn rừng thông minh không thấp, Lưu Hải ánh mắt chuyển hướng rừng cây nơi đó. Trong lúc mơ hồ, Lưu Hải tựa hồ nhìn thấy một đôi màu đỏ tươi mắt sáng lên mà qua. Cảnh Hạ nói, không có đúng sai, chỉ có lập trường có chút ý nghĩa. Bành Sinh khẽ mỉm cười. Lưu Hải đem trên lưng phi kiếm lấy đi ra, tỉ mỉ mà lau chùi lên. La Bố lại đây, lôi kéo Lưu Hải nói, nhanh đi qua chúc mừng đi, kim thu hoạch vô cùng lớn, mỗi nhà đều có thể phân đến thịt, các ngươi cu nở dê như thế. Lưu Hải lắc đầu một cái, do hỏi, trước ngươi nói nặc nặc mẫu thân bị một con heo yêu đụng phải, sau đó con kia heo yêu đây con kia heo yêu ăn 10 mấy người, bị chúng ta đồng thời liên thủ giết. La Bố nói, sau đó xử lý như thế nào con kia heo yêu thi thể. Lưu Hải nghi ngờ nói, yên tâm, bị chúng ta chôn, hắn heo yêu tuy rằng mũi linh, nhưng khẳng định người không thấy. La Bố tự tin nói. Lưu Hải cúi đầu, chầm chầm nói, nếu như heo yêu không phải dùng nghe, mà là dùng xem đây xem.